Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, những vật cô muốn mua chỉ cần có tiền là có thể có được. Quần áo, trang sức, tranh vẽ, tác phẩm nghệ thuật, đĩa CD, vé nghe hòa nhạc, tất cả đều có thể dùng tiền mua được. Vì vậy cô rất muốn có thật nhiều tiền. Hư Vinh ư, cứ cho là như vậy đi. Cô cũng không muốn có một cái danh hiệu, chỉ là cô thích những món đồ đó, muốn mua chúng mà thôi. Chủ nghĩa hưởng lạc sao? Cũng không hoàn toàn như vậy. Cuồng mua sắm sao? Tuyệt đối không phải vậy. Nhà sưu tầm thì lại càng không đúng. Cô chỉ là mua những món đồ mà cô thích thôi. Con đời nói cuộc sống của cô không có ý nghĩa. Nhưng cuộc sống như thế nào mới là có ý nghĩa đây? Theo đuổi ước mơ, cô chính là đang theo đuổi nó cơ mà. Chẳng lẽ mục tiêu như vậy không được coi là mục tiêu sao? Còn sâu gạo của xã hội ư? Thật đúng là nực cười. Cô có việc làm, có chi tiêu, là một người rất là bình thường. Cô không nêu cao tinh thần tình nguyện, nhưng cô cũng có tạo ra giá trị nha. Cô thích cuộc sống của mình, nó không tầm thường mặc cho người khác nghĩ. Hàng ngày đi dạo phố, ngắm nhìn những món đồ xinh đẹp, đối với cô, nó thật sự là tuyệt vời. Những người khác cho rằng đó chỉ là giết thời gian, bởi bọn họ không hiểu được ý nghĩa của việc đó. So với việc mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, so với những người suốt ngày làm việc chỉ để lấp đầy bụng, thì ít nhất cô vẫn có được cuộc sống như thế này. Mỗi ngày của cô trôi qua đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống của cô rất vẹn toàn, tốt đến nỗi cô không có thời gian để quan tâm đến nhiều người khác nói. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Cô không sống cuộc sống của ai khác, cũng không phê bình cuộc sống của ai khác. Mọi người đều đem mọi thứ ra so sánh với tiêu chuẩn mà họ đặt ra, không được vượt quá tiêu chuẩn đó. Như vậy thật là kỳ quặc. Cô từ xưa đến nay đâu cần quan tâm người khác nghĩ gì. Cô mỉm cười đi lại trong nhà, mở một chiếc đĩa CD lên nghe, suy nghĩ cả buổi chiều, thật là lãng phí thời gian. Cuộc sống chính là để hưởng thụ, thứ cho cô là không có nỗi lo cho thiên hạ. Cô chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình, không hơn. Sáng thứ bảy, sau khi cô hét lên ầm ĩ thì Tề Vĩ mới chịu tỉnh dậy. Này, gian phu đại nhân, nếu anh còn tiếp tục như vậy, về sau rất dễ sẽ bị bất lực đó. Tiểu đồng nhắc nhở anh, người trẻ tuổi luôn sống rất phóng túng. Lúc lớn tuổi mới biết tầm quan trọng của sức khỏe, đến lúc đó hối hận thì đã muộn rồi. Này, không phải tôi đã nói cô không được gọi tôi như thế rồi sao hả? Tề Vĩ cất lời kháng nghị. Hơn nữa cô cũng không nên nói như vậy. Cô muốn thử một chút xem tôi có bất lực hay không chứ? Tôi là đang nói thật đó, chàng trai trẻ à. Lời nói thật thì từng rất là khó nghe. Không nên bởi vì chứng minh năng lực của mình mà bỏ lỡ phần đời còn lại nha. Về sau nếu bất lực sẽ là một chuyện vô cùng thê thảm. Chỉ cần nhìn những tấm quảng cáo ở trên tường các con hẻm nhỏ thì sẽ biết ngay điều đó mà thôi. Nếu như anh vẫn nghĩ rằng dù sao tiền cô cũng đã trả rồi, muốn làm gì thì làm, cho đến chán, thì tôi đây cũng rất là sẵn lòng phục vụ. Dù sao đàn ông bên ngoài vẫn còn rất nhiều nha. Cô nhún nhún vai làm ra vẻ không có vấn đề gì. Tề Vĩ nhất thời không biết nên làm gì cả. Anh nằm ở trên giường nhìn biểu hiện của cô, cảm thấy thật là vô cùng thất bại. Chẳng lẽ cô không có một chút khoái cảm nào sao? Tất nhiên, tôi cảm thấy rất tốt mà. Dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong phú, có rất nhiều kỹ năng có thể học hỏi. Anh rất là lợi hại nha. Nếu như công ty có phá sản, anh cũng có thể hành nghề này. Tôi mới là không cần. Có sao đâu chứ. Dù sao việc anh làm bây giờ cũng không khác mấy. Chỉ là khác với việc anh được chọn đối tượng và tiền là do anh trả. Như vậy cũng không phải là tuyệt hơn sao? Tề Vĩ thật là hết chỗ nói. Không thể làm gì khác hơn là chặn miệng của cô lại. Mà chiêu này thật sự là có tác dụng. Cô dùng nó để ngăn anh cào nhau, còn anh lại dùng nó để ngăn cản cô nói lung tung. Mấy ngày sống cùng với nhau, anh không thể không thừa nhận cô gái này có suy nghĩ rất là khác người, không thể nào hiểu đổi cách nghĩ của cô. Mấy hôm nay, bị những câu nói kỳ quái của cô đả kích, thời gian động não của anh so với cả năm trước còn nhiều hơn rất nhiều. Cô gái này thật sự rất là phức tạp. Mà không, phải là cực kỳ phức tạp. Kết quả, lúc hai người rời khỏi giường đã là buổi trưa. Cô đã nói trước với anh rồi, tự anh không nghe lời cô, sau này sẽ không thể nào trách được cô nha. Cô mặc sườn sắn sao? Tiểu đồng không mang nhiều tới quần áo, bộ sườn sắn này cũng là cô về nhà lấy tới. Đúng vậy, như thế nào? Có phải là rất đẹp hay không? Tề Vĩ nhìn cô mặc sườn sám, hai mắt sáng người, vải lụa màu đen mềm mại dính sát cơ thể. Ở trên ngực có thêm một bông hoa màu đỏ sẫm, cổ áo đính hạt làm tôn lên làn da trắng nõn của cô. Bộ sườn sáng mặc sát người cắt may đơn giản, nhưng lại có thể làm nổi bật thân hình của cô. một bên xe tà đến đầu gối, khoe bắp chân thon thả. Anh chợt có một suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net